một mình tôi trong chiều thu xôn xao tiếng lá, từng hàng cây dìu tôi đi theo nắng thu vàng. Mùa thu xa thời gian qua mang bao luyến tiếc, hồ Gươm xanh còn nơi đây đợi mong bóng em. Trông lên trời cao nhìn mây trôi thật đêm, tôi nhớ em. Tình yêu trong ánh thu vàng, tình yêu còn trong gió. Hãy subscribe.